Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 635, gặp. Tan học đừng chạy, cùng ngoại giới dung chuyển rối loạn khác biệt. Hải quân bản bộ những ngày này đều là tại nóng này thảo luận tiếp xuống đấu đối kháng. Quân đội vốn chính là tôn trọng cường giả địa phương, mà lại các binh sĩ bình thường cũng rất ít có cái gì giải trí hoạt động. Cho nên, khi hải quân cùng CSCPHPOL ở giữa đối kháng tin tức truyền tới sau bọn họ mới có thể kích động dị thường. Các ngươi nói, lần này đấu đối kháng kết quả lại là cái gì? Wakaka, đương nhiên là chúng ta hải quân thắng a. Duy nhất nghi vấn chính là, chúng ta hội lấy 2-0 vẫn là 2-1 thắng được? Khẳng định là 2-0 á. Các tướng quân làm sao lại thua cho những âm hiểm đó ra hỏa? Nghe nói những cái kia CP không sợ hãi gặp trung tướng cùng dần trung tướng thực lực, cố ý hạn chế bọn họ tham gia. Thật sự là quá âm hiểm bị ổi vô sỉ. Hừ hừ. Điều này nói rõ bọn họ ngay từ đầu liền đem chính mình bày ở người yếu vị trí bên trên. Nhưng không cần lo lắng, nguyên soái đại nhân tất nhiên sẽ đáp ứng, đã nói lên chúng ta nhất định sẽ thắng. Thật sự là chờ mong a. Không biết chúng ta bên này hội từ này mấy vị tướng quan xuất chiến đâu. Dạng này kịch liệt thảo luận bên trong, đột nhiên vang lên hô to một tiếng. Những cái kia CP trăm nhà băng đến, mọi người nhanh lên qua trên quảng trường để bọn hắn nhìn xem chúng ta hải quân khí thế. Nghe đến đó, Murrayfort các nơi trong sân huấn luyện các binh sĩ đều kích động lên, lớn tiếng góp phần trợ uy, như thủy triều dũng động hướng trung tâm quảng trường phương hướng chạy tới. Giờ phút này, một đoàn người đeo mặt nạ đều đi theo Silva Sting sau lưng. Tuy nhiên nhìn không thấy bọn họ sắc mặt, nhưng từ trong ánh mắt nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn ra loại kia khinh thường cùng cao ngạo. Chính như đa số hải quân đều nhìn những cái kia chỉ biết là ẩn tàng trong bóng đêm ra hỏa không vừa mắt, những này CP không cũng tương tự chướng mắt trong con mắt của bọn họ cùng nê thối tử, không có gì sai. Biệt hải quân, thật có lỗi, Longinus nguyên soái. Chúng ta bình thường vì chấp hành nhiệm vụ tính bí mật, tấm mặt nạ này bình thường là sẽ không lấy xuống. Silva Sting không có nửa điểm áy náy thanh âm từ cái kia dưới mặt nạ truyền đến. Hắn nói như vậy cũng là vì lật về một số mất đi mặt mũi. Liền xem như tại hải quân địa bàn, bọn họ cũng sẽ dựa theo chính mình quy củ tới. Không cần để ý. Chúng ta hải quân cũng rất ít sẽ đi cố ý ghi lại thất bại giả gương mặt. Mà lại, ngụy trang chính mình vốn chính là người yếu quyền lợi. Longinus làm theo là mỉm cười tỏ ra là đã hiểu, bây giờ nói đến khẳng định như vậy. Đợi lát nữa nếu là thua lời nói, mất mặt có thể là các ngươi hải quân a. Không cần lo lắng, loại chuyện này chỉ cần một mực thắng được qua liền có thể. Tại hai người tràn ngập mùi thuốc súng trong lúc nói chuyện với nhau, số lớn hải quân đột nhiên kích động xông vào quảng trường, từng cái hô to lấy hải quân tất thắng. Cỗ này cuồng nhiệt khi thế thấy một đám CP không có chút tê cả da đầu. Bọn họ nếu là không cẩn thận thắng lời nói, thật có thể sống mà đi ra hải quân bản bộ sao? Không chỉ là những hải quân này binh lính, từng cái tản ra khí tức cường đại tướng tá nhóm cũng lần lượt đăng tràng. Vô hình khí thế hội tụ, cơ hồ biến thành mây đen đồng dạng đặt ở những này CP không trong lòng. Bọn họ bản năng nhìn về phía nhà mình thủ lĩnh tìm kiếm an ủi. Nhưng mà, bọn họ lúc này mới phát hiện thủ lĩnh bên này cũng tao ngộ đại nguy cơ. Một cái đầu bên trên mang theo đầu chó mũ nam nhân xuất hiện. Một thanh nắm ở bả vai hắn mắng, cũng là ngươi cái này hỗn đản cố ý hạn chế lão tử đánh nhau sao? Ngươi nếu là cảm thấy đánh không thắng, ta để ngươi một tay một chân đều có thể. Làm giới hạn tuổi tác một bộ này tính là gì sự tình? À, ta minh bạch, người hỗn đản này là xem thường ta đúng không? Hừ hừ, sau xong thi đấu chớ đi, hai chúng ta hảo hảo nói chuyện. Đối với gặp xã hội đen đồng dạng hành vi, Silva Sting bất đắc dĩ đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Longinus. Nhưng mà, Longinus lại lắng nghiêng đầu, không nhìn ánh mắt của hắn, mặt hướng mọi người thanh khục một tiếng nói. Hôm nay là Hải quân cùng CSCPHPOL ở giữa hữu hảo đối chiến. Bởi vì là sáng lập, lần này đấu đối kháng chủ yếu lấy chuẩn tướng, thiếu tướng, trung tướng cái này ba cái quân hàm làm chủ, chúng ta cũng từ nơi này lần đấu đối kháng bên trong chú ý tới. Mọi người bình thường giải trí hoạt động quá đơn điệu, về sau lời nói, chúng ta sẽ còn thông dụng ra mặt hướng sở hữu binh lính. Cùng đối chiến hình thức cùng nội dung phong phú hơn đấu đối kháng sự tình. Nghe đến đó, lúc đầu chỉ là tham gia náo nhiệt các binh sĩ đều nhao nhao hoan hô lên. Quân đội vốn chính là dễ dàng nhất sinh ra áp lực địa phương, mà quân kỷ lại không cho phép bọn họ vượt qua một ít giây. Hiện tại tốt, rốt cục có biện pháp có thể phát tiết đưa qua tại tràn đầy tinh lực. Cho nên nói, có thể có dạng này một cái thời khắc đều có thể vì bọn họ suy nghĩ nguyên soái thật sự là quá may mắn. Thấy cảnh này CP không cũng có chút trầm mặc. Tại băng lãnh điệp báo trong cơ quan, bọn họ chưa từng có trải nghiệm qua loại này ấm áp. Tiếp đó, cũng là tiến vào chính thức đối chiến khâu. Hy vọng song phương đều có thể lo liệu hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai thái độ. Vì tất cả người dâng lên một trận đặc sắc trận đấu. Longinus nói xong, nhìn về phía bị kẹt phổ, khóa cổ, người nào đó hỏi nói. Silva Sting các hạ, các ngươi CP không một phương, đầu tiên muốn phái ra tham chiến người là. Silva Sting u oán mắt nhìn Longinus, trầm giọng nói, Diego, trận chiến đầu tiên liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, đừng để ta thất vọng. Vâng, một cái vóc người cao lớn người đeo mặt nạ từ trong trận doanh đi ra lớn tiếng đáp. Trọn vẹn 8 mét thân cao, cho dù là ở cái này thừa thãi quái vật thế giới cũng tuyệt đối được xưng tụng là cự đại. Tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng mái tóc dài màu vàng óng kia vẫn là vô cùng dễ thấy. Chỉ là đứng ở trong sân, này hình thể liền làm cho người ta cảm thấy không gì sánh kịp áp bách lực. Dưới mặt nạ đồng tử màu vàng, càng là bị người một loại cường đại lãnh khốc cảm giác. Gia hỏa này tuyệt đối không dễ chọc. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, một đám hải quân trong lòng liền có chịu nặng áp lực. Loại khí thế này cùng áp bách, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Gặp những cái kia tiếng hoan hô đều yên tĩnh lại, Silva Sting tựa hồ là rất hài lòng mọi người phản ứng. Dứt khoát lại thêm một mồi lửa nói. Nói đến, chẳng tỷ đấu này thực là chúng ta CP không chiếm tiện nghi. Dù sao, các ngươi hải quân tin tức thu tập không khó, mà chúng ta tình báo lại phần lớn đều là tuyệt mật cấp bậc. Silva Sting mỉm cười mắt nhìn Longinus. Đã Longinus nguyên soái đáp ứng ta mấy cái vô lễ yêu cầu. Như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này hơi hoàn lại một chút tốt. Diego, để bọn hắn nhìn xem ngươi năng lực đi. Nghe được Silva Sting mệnh lệnh, Diego như là khôi lỗ, không nói một lời gỡ xuống nửa đoạn dưới mặt nạ. Sau đó, hai đạo bén nhọn sắc bén răng dài từ hắn hàm trên nhô ra. Cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đang không ngừng hướng thú loại hình thái biến hóa. Một lát sau, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng giã tính thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đây là, tại một mảnh hít khí lạnh thanh âm bên trong, Silva Sting cười nói, Neko Neko Numi Ensen Zewan Smilodon hình thái. Tuy nhiên không phải Mythical Zewan, nhưng cũng miễn cưỡng có thể xem như cường thế hơn quả thực. Tuy nói Ancient Zewan Mythical Zewan chỉ là biểu tượng trình độ hiếm hoi. Có thể trên thực tế, cái này hai loại quả thực bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện người yếu. Mà Smilodon hình thái, càng là không thể nghi ngờ cường đại. Thấy cảnh này, một đám hải quân binh lính đều trầm mặc. Chuẩn cấp bậc tướng bên trong, thực sự có người có thể chiến thắng loại quái vật này sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục